Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Minako nhìn vào mắt Manojuri, đôi mắt cô dần dần ẩm ướt, cô nghẹn ngào hỏi, là ngươi sao? Koyuki Manojuri nhìn cô một cách tò mò, trên mặt không có biểu cảm rõ rệt. Koyuki, đúng là một cái tên khá lạ, ngươi vẫn nên gọi ta là Juri thì tốt hơn, nữ hài đáp. Vậy đây là chuyện gì? Nàng là ai vậy? Mộ Dung Vũ Xiên vẫn chưa hiểu. Manojuri nhìn Mộ Dung Vũ Xiên từ trên xuống dưới, rồi quay sang hỏi Minako. Hắn là bạn trai của ngươi, chưa kịp để Minako trả lời. Manojuri đã đưa tay, vỗ nhẹ lên ngực Mộ Dung Vũ Xuyên, mỉu môi nói, thật không có gu, không chỉ xấu, mà cơ bắp cũng chẳng có tí nào. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức nổi giận, xem đến Vêu Tơ, dù sao cũng còn hơn cái tên nhân yêu kia của người, người đại diện mạnh mẽ đi chứ. Ừ, Manojuri lắc đầu xem thường, ta vừa rồi à cố ý nói như vậy, chỉ muốn kiểm tra tâm lý của người, quả nhiên rất ngây thơ. Mộ Dung Vũ Xuyên có chút tức giận, tưởng muốn đánh cô ta một trận, người mới bao nhiêu tuổi mà nói ta ngây thơ, ta có thể nhỏ tuổi hơn người. Nhưng về trí tuệ thì so với ngươi, ta thành thục hơn rất nhiều. Yuri, những năm này ngươi ở đâu? Minako nghẹn ngào hỏi, ở đâu không quan trọng, dù sao cũng phải nuôi sống bản thân thôi. Ngươi thấy có đúng không? Cả hai cô gái nhìn nhau, một người không quan tâm, một người lại mang theo cảm giác tội lỗi. Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa họ. Minako đã giấu kín bao nhiêu chuyện trong lòng mà không hề chia sẻ với hắn. Manoruri, trong bộ trang phục vải vóc ít ỏi, điều chỉnh lại bộ đồ một chút, một bên ngực của nàng suýt chút nữa bị lộ ra, nhưng may mắn là có lớp mịt ngực giữ lại. Mộ Dung Vũ Xuyên không khỏi nuốt nước miếng. Manoruri nhìn Minako rồi nói, bạn trai của ngươi không chỉ ngây thơ mà còn rất háo sắc, xem ra là một tên chỉ nghĩ đến nửa người dưới thôi. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa mới có chút cảm tình tốt với cô ta, giờ thì tất cả đã sụp đổ. Hắn nhìn chằm chằm Manoruri, nữ hài chỉ liếc mắt xem thường. Lúc này Yamazaki quay bước tới báo cho Manoruri biết, đã đến giờ ra sân, thợ trang điểm đâu rồi, mau gọi họ tới giúp ta trang điểm lại. A, Mano tiểu thư, ngài sắp lên sân khấu, sao lại tháo trang sức ra, sao mà dài dòng vậy? Manoruri không nhịn được dằn dậy, nhanh đi tìm thợ trang điểm. Yamazaki quay vội vã chạy đi tìm người. Manoruri quay sang Minako nói, ngươi có muốn đi xem không? Hà nhất, cuối năm này ta sẽ ở Tokyo phát hành album mới, bài hát chủ đề sẽ biểu diễn ở đây trước. Cô quay sang Mộ Dung Vũ Xuyên nói tiếp, nếu người muốn xem minh tinh lộ hàng chắc sẽ thất vọng đấy, thực ra ta mặc cũng không ít đâu, bộ đồ bó sát màu da này chỉ lừa được mấy tên đàn ông các ngươi thôi. Khi bọn họ ra ngoài, Mộ Dung Vũ Xuyên cố tình tiến lại gần Manoruri, thấp giọng nói, ta có thù án gì với ngươi sao tiểu nha đầu, tại sao lại cố tình làm ta khó chịu như vậy? Manoruri liếc mắt, mi mắt dài chớp nhẹ nói, ta không phải cố ý đâu, ngươi có biết ta đang làm gì không? Có chút tò mò, ta là chuyên nghiên cứu giải phẫu thi thể. Mộ Dung Vũ Xuyên cố ý dùng giọng lạnh lùng nói, thật vậy sao? Ta sợ lắm nhá. Manoruri đáp, xem ra ngươi không chỉ ngây thơ, háo sắc, mà còn mắc chứng hoang tưởng nữa. Manoruri vừa lên sân khấu đã tạo nên một sự náo loạn không nhỏ, bầu không khí tại hiện trường lập tức trở nên căng thẳng. Tất cả mọi người đều hướng về sân khấu mà cổ vũ, phóng viên, fan hâm mộ và bảo vệ đụng phải nhau tạo thành một cảnh hỗn loạn. Mộ Dung Vũ Xuyên ít khi chú ý đến trang phục của các minh tinh, nhưng lần này hắn không thể không ngạc nhiên trước sự nổi tiếng của Manoruri, có lẽ chỉ có Aoi lão sư mới có thể có sức ảnh hưởng ngang ngửa với cô ấy. Trên sân khấu, Manoruri không còn là cô gái có gương mặt khó ưa như lúc trước, mà thay vào đó là một hình ảnh vô cùng trong sáng, nghịch ngợm và xinh đẹp. Cô nhảy nhót trên sân khấu với một vẻ hoạt bát, làm cho mọi người không khỏi ngưỡng mộ. Giọng nói ngọt ngào của cô lan tỏa, khiến không ít người dưới sân khấu ngẩn ngơ, như thể họ đã bị mê hoặc. Một số đàn ông lớn tuổi đứng đờ ra, si mê nhìn cô như thể muốn sụp đổ xuống đất để tỏ lòng tôn kính. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng thở dài, nếu nam nhân quả thật ngu dốt thì không phân biệt quốc tịch hay địa vị, họ đều sẽ bị cuốn hút như nhau. Dưới sân khấu, fan hâm mộ không chỉ tìm được nhịp để vỗ tay mà còn hát theo lời bài hát. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ nghe được ba chữ 20 Tết và cảm thấy bài hát này nếu Aoi lão sư hát thì sẽ hay hơn. Hắn quay sang hỏi Minako, ngươi và cô ấy có quan hệ gì? Minako không muốn trả lời ngay lập tức, sau một lúc chủ trừ cô mới nói, cô ấy là em gái tôi, tên là Seto Koyuki. Em gái tôi chỉ nghe nói ngươi có anh trai, sao lại chưa từng nghe nói về cô em gái này? Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên, không phải cô ấy lớn lên ở nhà tôi? Minako trả lời, giọng nhỏ như muỗi, cô ấy rời khỏi nhà từ khi còn nhỏ, sống cùng mẹ cô ấy, Vậy mẹ của cô ấy là? Không phải mẹ tôi, mà là bạn gái của cha tôi, Minako nói nhỏ. Mộ Dung Vũ Xuyên hiểu ra, cô ấy không muốn nhắc đến điều này vì đó là một chuyện không mấy tôn kính, liên quan đến cha của mình khi còn trẻ. Một sự việc mà ngay cả những người lớn tuổi cũng khó tránh khỏi những sai lầm. Vậy Mano là con của kế phụ nhà cô? Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục hỏi. Không phải, cô ấy theo họ mẹ. Mẹ cô ấy cả đời không kết hôn. À, ngôn ngữ của cô ấy tốt như vậy là vì mẹ cô ấy là người Trung Quốc. Thật sao? Chính xác. Mẹ cô ấy tên là Mano Say, nhưng không biết tiếng Trung. Tôi cũng không biết tên Trung của bà ấy. Vậy chắc chắn cô ấy đã trải qua không ít khó khăn để có được ngày hôm nay. Nhìn cô ấy trên sân khấu, quả thật rất trưởng thành. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn Mano Yuri đang nhảy nhót vui vẻ trên sân khấu và trong lòng cảm thấy một chút đồng cảm. Nàng năm nay vẫn chưa tới 16 tuổi. Minako nói, thì ra vẫn chỉ là một cô nhóc còn hơi sữa. Mộ Dung Vũ Xuyên có vẻ thất vọng. Vậy nên người đừng có ý đồ gì với nàng nhé. Người sao lại nghĩ vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức phản bác, ta đâu có thích trẻ con. Hơn nữa, loại này chỉ khiến thằng nhỏ hư hỏng thêm. Hắn liếc nhìn vào bộ ngực đầy đặn của Mano Yuri, thầm nghĩ, trẻ con bây giờ nuôi dưỡng tốt thật. Rồi hắn lại liếc qua Minako, có phải gen gia tộc của các ngươi như thế này không? Minako trông có vẻ không vui. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, các ngươi gặp lại nhau chắc phải vui lắm nhỉ? Người không hiểu đâu. Minako thở dài, nàng từ nhỏ đã thiếu tình thương của cha, chỉ có mẹ nuôi dưỡng. Chắc chắn trong lòng nàng có sự oán hận, ta cũng cảm thấy rất có lỗi. Ngươi nghĩ như vậy là sai. Một giọng nói vang lên từ bên cạnh. Cả hai quay lại, thì ra là Yamazaki White không biết. Từ lúc nào đã bưng hai ly đồ uống đến và đưa cho họ. Minako tiểu thư, ngươi vẫn chưa hiểu rõ về muội muội của người. Yamazaki White nói, giọng Trung Quốc của anh rất rõ ràng và nhẹ nhàng. Không hiểu sao, Mộ Dung Vũ Xuyên hừ một tiếng. Cô ấy chẳng phải là kẻ bá đạo, bước lên người khác rồi làm mưa làm gió sao? Hửm, đó là vì các người chưa tiếp xúc sâu với nàng. Yamazaki White nói tiếp, thật ra, nàng là một cô gái trong nóng ngoài lạnh, chỉ là không giỏi biểu đạt thôi. Lần này chúng ta tổ chức biểu diễn, ban đầu định ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu, nhưng cuối cùng phải hủy Bắc Kinh. Đổi sang đây, Minako tiểu thư, hẳn là ngươi hiểu lý do này. Minako trong lòng bỗng dư lên, bởi vì nàng biết ngươi đang ở thành phố C để học. Ta cũng chỉ là theo ý của nàng mà gửi thư mời cho ngươi về chuyện tỉ muội của các ngươi. Ta cũng biết một ít, chỉ muốn nói, trong lòng nàng luôn rất nhớ ngươi. Minako nhìn lên sân khấu, nước mắt bắt đầu ướt đẫm mi mắt. Seto Koyuki, khi 2 tuổi đã được gửi nuôi ở nhà ông bà, lúc đó Minako cũng ở đây. Đến 5 năm tuổi, Koyuki được mẹ đón về, từ đó hai người không gặp lại. Hôm nay nhớ lại cảnh muội muội bị mẹ mang đi mà khóc, vẫy tay tạm biệt. Lòng Minako không khỏi nghẹn nào. Hiện tại các người có thể gặp lại nhau ở một đất nước xa lạ, quả thực là do trời phù hộ, khiến người ta cảm động. Yamazaki White nói xong, giúp khăn tay ra, lau vội mắt. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy có phần khoa trương, nhưng cũng đành giả vờ dụi mắt theo. Hắn lại liếc nhìn người phía sân khấu, ánh mắt hơi nghiêng. Mano Yuri không biết từ lúc nào đã thay một bộ trang phục con mèo với chiếc đuôi vảnh lên, hai chiếc tai dựng thẳng trên đầu. Cô ta bày đủ các kiểu tạo hình dễ thương với mông vảnh lên, ngực uốn và môi nhỏ bĩu ra. Cảnh tượng trên sân khấu náo nhiệt, dưới chân núi thờ biển gọi, các nhân viên an ninh tay cầm tay bao quanh sân khấu, cố gắng ngăn chặn dòng người đang ồ ạt kéo tới. Mộ Dung Vũ Xuyên lờ đãng nhìn quanh trong đám đông, đột nhiên phát hiện một thân ảnh quen thuộc, hắn lập tức trợn tròn mắt, há miệng ngạc nhiên. Hắn vội vàng chen vào đám người, vỗ nhẹ vào vai người đàn ông đó. Lão huynh, không ngờ lại gặp người ở đây. Người kia quay lại, nhận ra Mộ Dung Vũ Xuyên, sửng sốt một chút, rồi khuôn mặt đỏ bừng. Mộ Dung Vũ Xuyên cười lớn. À, thì ra người thích khẩu vị này. Ăn giấm đường đấy à? Giấm đường là cách Mộ Dung Vũ Xuyên gọi Đường Kiện, trưởng phòng hình sự công an tỉnh Sở. Đường Kiện nhanh chóng đẩy Mộ Dung Vũ Xuyên ra khỏi đám đông, kéo hắn đến một góc xa sân khấu. Ngươi đừng hiểu lầm, Đường Kiện nói. Vũ Xuyên, làm sao mà thế? Mộ Dung Vũ Xuyên vỗ vỗ bờ vai hắn. Mỗi nam nhân đều có một mặt sắc làng, chỉ là cách biểu hiện khác nhau thôi. Hiểu không? Không phải như ngươi nghĩ đâu. Đường Kiện vốn là người luôn điềm tĩnh, bây giờ lộ rõ sự bối rối. À, Mộ Dung Vũ Xuyên cười nham hiểm. Người yên tâm, hôm nay ta không nhìn thấy ngươi, mà là nhìn thấy U Linh. Ta sẽ giữ cho hình ảnh của ngươi trong mắt Tiểu Lục luôn cao lớn. Ta sẽ không nói cho nàng đâu. Đường Kiện chỉ biết cười khổ. Hắn lấy một điếu thuốc ra, đưa cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Hôm nay ta đến đây vì công việc. Đường Kiện nói, mày nói thế, công việc ngon như vậy sao? Mộ Dung Vũ Xuyên tròn mắt, há hốc miệng. Chờ ta tốt nghiệp, nhất định sẽ làm cảnh sát. Ta thật sự là vì công việc, không có nói đùa đâu. Đường Kiện bỗng nhiên nghiêm túc lại. Mộ Dung Vũ Xuyên thầm nghĩ, ra vẻ đạo mạo nhưng lại không nói gì. Ta hiện giờ đã được điều nhiệm lên trưởng phòng điều tra vụ án hình sự, vậy là thăng chức rồi. Đùa à? đãi ngộ lên tới phó cục cấp rồi còn gì. Mộ Dung Vũ Xuyên cười lớn, tuổi trẻ tài cao, tiền đồ rộng mở, chúc mừng nhá. Một bước lên mây, hắn đùa, đừng có mà ba hoa nữa. Đường Kiện lộ vẻ u sầu, bây giờ ta chỉ đang lo công việc thôi. Làm sao vụ Nhật Bản nữ minh tình giết người rồi phải không? Người đến bắt nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, đúng là có liên quan đến nàng. Đường Kiện thở dài, chưa đoán mỏ, ta đến đây là vì lo lắng an toàn của nàng, nàng có bảo vệ mà, đâu cần lo lắng. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, không phải là bảo vệ bình thường đâu. Đường Kiện trả lời. Mộ Dung Vũ Xuyên không hiểu, hỏi lại, là sao? Đường Kiện lấy ra ba bức ảnh từ trong túi, đưa cho Mộ Dung Vũ Xuyên, cho người xem một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn vào từng bức ảnh, bức đầu tiên là một người đàn ông trung niên, bức thứ hai là một cô gái trẻ, còn bức thứ ba là một cảnh trong phòng xa hoa, không có gì đặc biệt. Cô gái này thật xinh đẹp, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ánh mắt sáng lên, chỉ là có vẻ hơi gầy, cảm giác như đã gặp ở đâu đó rồi, chính là nữ diễn viên Lâm Tinh đấy. À, Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn kỹ lại tấm ảnh, quả thật, nàng năm ngoái không phải có diễn một bộ phim cổ trang sao? Tấm ảnh này người lấy từ đâu ra? Người chỉ chú ý đến nữ, không nhìn đến nam nhân kia sao? Nam, Mộ Dung Vũ Xuyên cầm tấm hình khác lên xem, không có ấn tượng, kia là chồng của nàng, Trình Viễn, tổng giám đốc của tập đoàn bất động sản khai phát, Triệu Hải Thành. Người nói Lâm Tinh đã kết hôn. Mộ Dung Vũ Xuyên trừng mắt, có vẻ như muốn đập cho Đường Kiện một cái. Cùng cái này nam nhân, bọn họ đã kết hôn từ đầu năm ngoái. Người không biết sao, ta chuyện này thật sự quá vô lý rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thán, lại thêm một mỹ nữ thiếu tình thương từ cha sao? Người ta vợ chồng đã qua đời rồi, sao người không giữ chút đức hạnh đi? Người có ý gì? Mộ Dung Vũ Xuyên càng thêm sửng sốt. Người nói là bọn họ đã chết. Người không biết sao, cả nước đều xôn xao về chuyện này. Người chẳng bao giờ xem báo hay đọc tin tức à? Mộ Dung Vũ Xuyên ngượng ngùng gãi đầu. Vậy bây giờ ngươi đang kể cho ta nghe chuyện này, phải không? Đường Kiện nói, vào sáng sớm ngày 4 tháng 10, tức là thứ ba, Lâm Tinh bị chồng là Triệu Hải Thành dùng dao đâm chết trong nhà. Sau đó Triệu Hải Thành cầm dao tự sát. Đây là kết quả tư pháp y giám định sao? Ừ, không sai. Nguyên nhân gì? Nghe có vẻ như là thâm cửu đại hận lắm. Sự thật là, từ lâu trong tình cảm vợ chồng, họ đã xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Nguyên nhân chính là Lâm Tinh có người đàn ông khác bên ngoài. Ta đã nói rồi, tình cảm vợ chồng như vậy không thể bền lâu. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn Đường Kiện, vậy ngươi ý nói, vụ tự sát của họ có liên quan gì đến Manoruri? Đường Kiện gật đầu, cũng khó tin, phải không? Nhưng mà, chuyện này thật sự có liên quan. Ngươi biết những tấm ảnh người đang cầm lấy từ đâu tới không? Không biết. Ngày 4 tháng 10 đúng vào thời điểm Lâm Tinh bị giết, Manoruri nhận được một phong thư, bên trong có ba tấm ảnh giống như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên kinh ngạc, cái này sao có thể? Còn có điều gì mà ngươi không thể tưởng tượng được nữa không? Ngươi biết người gửi thư ký tên là ai không? Đường Kiện nói, là Triệu Hải Thành. Chính là hắn tự mình ký tên. Thật sao? Mộ Dung Vũ Xuyên sửng sốt, miệng há hốc không thể nói gì. Bức thư kia toàn bộ chữ hắn đều giống như kiểu chữ in tống, không thể dùng bút tích để giám định. Hắn vì sao trước khi chết lại muốn gửi ảnh chụp cho một nữ minh tinh Nhật Bản? Hắn không nói rõ, nhưng sau tên người nhận là Mano Jorgosen, hắn còn thêm dòng chữ thiên sứ hoàn mỹ. Manoruri là thần tượng trong lòng hắn sao? Trước mắt kết luận như vậy xem ra là hợp lý nhất. Triệu Hải Thành năm nay bao nhiêu tuổi? 41, còn Manoruri mới 15 tuổi. Đường Kiện hơi sững sờ, thì ra cô bé ấy nhỏ như vậy, hai người cách biệt tuổi tác quá lớn. Hắn thật sự có thể yêu một cô bé như Manoruri sao? Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ rồi nói, cũng chưa hẳn không thể. Ta không nói đó là tình yêu, mà là một loại mê luyến. Rất nhiều đàn ông trưởng thành đều có chút khuynh hướng luyến đồng. Điều này không có nghĩa tâm lý họ có vấn đề. Xã hội hiện nay áp lực sinh tồn lớn nhất là với nam giới trung niên, trong lòng họ vẫn có mặt yếu đuối, khao khát tìm một sự an ủi tinh thần nào đó. Trong hiện thực, thời dễ riêng chủng, những cô gái nhỏ, xinh đẹp tự nhiên, có sự thuần khiết và vô hại, phù hợp với nhu cầu ấy. Người hãy để ý biểu cảm của đám trạch nam dưới sân khấu mà xem, thứ họ nhìn thấy vốn không phải một con người thực, mà là thiên sứ bước ra từ phim ảnh, hoạt hình hay truyện tranh. Ánh mắt Mộ Dung Vũ Xuyên đầy nghiên cứu, nhìn chằm chằm Đường Kiện. Có lẽ ta không cần nói thêm, chính ngươi cũng từng có cảm nhận ấy. Đường Kiện vội khoát tay. Không, ta không phải như người nghĩ. Mộ Dung Vũ Xuyên đưa mắt nhìn tấm ảnh trong tay. Có lẽ những mâu thuẫn tình cảm đã gây tổn thương nặng nề, khiến nội tâm Triệu Hải Thành trở nên mong manh, càng thêm si mê Manoruri. Nhân tiện hỏi, căn phòng trong bức ảnh chụp có phải chính là hiện trường phát hiện thi thể hai vợ chồng họ không? Sao ngươi biết? Đường Kiện kinh ngạc. Ta đoán thôi, Mộ Dung Vũ Xuyên đáp. Nhưng ta nghĩ mãi không ra, vì sao hắn lại muốn, ngày trước khi chết, gửi những tấm ảnh chụp hiện trường mình cùng vợ sắp chết đến cho thần tượng. Đây cũng là điều khiến cảnh sát chúng ta thấy khó hiểu nhất. Không ai biết lúc ấy trong lòng Triệu Hải Thành rốt cuộc nghĩ gì. cả người đã bàn bạc nội bộ về vụ án này chưa? Rồi Triệu Hải Thành giết vợ rồi tự sát, vì những người liên quan đều chết, nên cũng không nhất thiết phải lập án điều tra kỹ. Nhưng sự xuất hiện của ba bức ảnh kỳ lạ này lại khiến chúng ta lúng túng. Ý kiến cấp trên là, bởi có liên quan đến nhân vật nổi tiếng, nên xử lý vụ án theo hướng đơn giản, đồng thời tập trung lực lượng bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Manojuri. Các người đã cử không ít cảnh sát thường phục rồi nhỉ? Đương Kiện cười. Manojuri có biết người gửi thư cho cô ấy đã chết không? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Chưa, chúng ta sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của cô bé. Chỉ có người đại diện của nàng biết chuyện này, và ông ta kiên quyết yêu cầu chúng ta điều tra rõ ràng. Dù sao, chuyện này liên quan đến sự an toàn của Manojuri. Nếu như cô ấy thật sự gặp phải chuyện gì ở Trung Quốc, thì chẳng ai có thể gánh vác trách nhiệm này. Mộ Dung Vũ Xuyên hừ một tiếng khinh thường. Đương Kiện vỗ mạnh vào bả vai Mộ Dung Vũ Xuyên. Nếu không ngươi cứ ở lại thành phố S thêm vài ngày, tôi thiếu nhân sự quá, công việc khá căng thẳng, ngươi muốn tôi làm bảo vệ sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Đương nhiên không phải, Đương Kiện đáp, chỉ dựa vào bảo vệ bình thường là quá bị động. Tôi nghĩ phải điều tra vụ án này từ gốc rễ, càng chi tiết càng tốt, cần phải có một số biện pháp mạnh mẽ. Tôi có thể giúp ngươi cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên đáp. Cô tiểu nha đầu kia không phải vẫn nhảy nhót vui vẻ sao? Trừ khi là một tên sát thủ biến thái gì đó. Nếu muốn, tôi có thể giúp ngươi qua việc giải phẫu thi thể. Đương Kiện lau mồ hôi. Tiểu tử, ngươi độc ác quá. Manojuri sống tốt thế mà ngươi lại muốn giải phẫu cô ấy. Nhưng mà thật ra tôi có một biện pháp. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ một chút rồi nói. Tôi muốn xem qua thi thể của Triệu Hải Thành và Lâm Tinh. Biện pháp này không hay lắm đâu. Đương Kiện nói. Ngươi không phải muốn tôi giúp điều tra vụ này sao? Vậy tôi chỉ có thể bắt đầu từ những người chết thôi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói một cách nghiêm túc. Đương Kiện thầm nghĩ. Chẳng lẽ ngươi đang nghĩ muốn nhìn Lâm Tinh trong tình trạng không quần áo sao? Tân Giang Thành báo chiều, ngày 9 tháng 10 mấy ngày trước, nữ diễn viên nổi tiếng Lâm Tinh đã bị trượng phu Triệu Hải Thành dùng dao đâm chết tại nhà. Sau đó Triệu Hải Thành tự sát. Ban đầu mọi người nghĩ đây là một cặp vợ chồng ân ái. Nhưng chuyện xảy ra lại khiến nhiều người băn khoăn. Các lời đồn đại bắt đầu lan truyền, phải hiểu từ tranh chấp tài chính đến vợ gây áp lực hay xã hội đen tham gia, khiến mọi người không biết đâu mà lẩn. Gia đình và bạn bè của người quá cố đều im lặng trước báo chí, càng khiến dư luận nghi ngờ. Một phóng viên kỳ cựu ở Bắc Kinh đã tiết lộ rằng bi kịch này là do ngoại tình mà ra. Nửa năm trước, trong khi quay phim, Lâm Tinh đã có mối quan hệ thân mật với một nam diễn viên họ Chu. Từ đó mối quan hệ vợ chồng của cô và Triệu Hải Thành bắt đầu rạn nứt. Vào tháng 5 năm này, Lâm Tinh đã bỏ nhà đi vài ngày. Có người thấy cô cùng một nam giới trẻ tuổi ở một khu nghỉ dưỡng tại Bắc Kinh. Cũng theo thông tin, nam diễn viên họ Chu là người Bắc Kinh, hiện đang sống tại thành phố S, gia đình giàu có và có một công ty giải trí danh tiếng. Ngày 9 tháng 10 chủ nhật, 18 giờ 57 phút, tại một nhà hàng năm sao quốc tế ở thành phố S trong đại sảnh, Manojuri nhìn một loạt các đại hán vạm vỡ, nhíu mày. Những người này đều là bảo vệ của tôi sao? Cô hỏi. Yamazaki White gật đầu. Đúng vậy, những người này đều là cảnh sát tinh anh của Trung Quốc, được triệu tập để bảo vệ ngài 24 giờ, đảm bảo an toàn. Manojuri không giấu vẻ không hài lòng. Thì những người đàn ông này bao vây tôi mỗi ngày như vậy, có phiền phức không? Chẳng lẽ an ninh ở Trung Quốc tệ đến mức này sao? Cô nói bằng tiếng Trung, giọng nói khá mỉa mai khi đối diện với những cảnh sát. Bọn họ chắc hẳn cũng chỉ vì không còn lựa chọn nào khác mà phải nhận lấy nhiệm vụ này. Nhật Bản quỷ, gần như trong mắt mỗi cảnh sát đều hiện lên ba chữ này. Yamazaki White thấy tình hình không ổn, vội vàng can thiệp để hòa giải. Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng nói với Đường Kiện, chúng tôi rất cảm ơn chính phủ Trung Quốc đã quan tâm. Yên tâm đi, tôi sẽ bố trí các nhân viên cảnh sát ở tầng khác, không làm phiền các bạn. Đường Kiện đáp, vậy xin làm phiền ngài. Yamazaki White lịch sự cúi đầu. Đoàn biểu diễn Nhật Bản dừng chân tại khách sạn ở tầng 7 khu B, các phòng cao cấp, còn đám cảnh sát Trung Quốc thì hơi bị ủy khuất, được an bài ở khu nhân viên khách sạn. Một phòng 4 giường, hai người mỗi giường, 80 đàn ông ngủ chung. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn vào bảng phân phòng. Manojuri, phòng 711 khu B, tầng 7 người đại diện. Yamazaki Wai, phòng 712 Seto Minako, phòng 736 thợ trang điểm Oguramaiko, phòng 741. Hắn nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, không thấy tên mình đâu. Chẳng lẽ là đưa tôi cùng Minako ở chung một phòng? Trong lòng hắn nảy sinh cảm giác bồn chồn, hạnh phúc bất ngờ. Nhưng như mà Minako hơi đỏ mặt. Không thể nào. Manojuri như một bóng ma nhẹ nhàng bay qua. Mặc dù tôi không biết Vũ Xuyên, Chan và tỷ tỷ của tôi có phải đang yêu nhau thật không, nhưng con gái làm sao có thể ở chung phòng với một người đàn ông lớn như vậy? Chúng tôi nữ giới Nhật Bản rất truyền thống đấy. Cái gì đang lừa ai vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên thầm mắng trong lòng, ca người có quai a vì nhiều hơn thế này mà. Vậy tôi ở đâu? Hắn trừng mắt nhìn Manoruri. Manoruri nhìn qua bảng phân phòng rồi nói, Hà không có phòng dành cho anh. Nếu anh muốn, có thể ở chung với bảo vệ. Xin răng, cái gì, phòng 8 người? Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào mũi mình. Đúng vậy, Manoruri nháy mắt nghịch ngợm. Mộ Dung Vũ Xuyên thật sự muốn xài cái đầu của cô ta một vòng 360 độ, theo chiều kim đồng hồ. 21 giờ 57 phút, trong phòng 8 người đàn ông, 6 người đang ngáy, một người đang mài răng. Người duy nhất không ngáy, không mài răng là Mộ Dung Vũ Xuyên, hắn nhét cuộn tất vào tai để chống lại tiếng ngáy. Một người trên giường say người, vô tình đập mạnh cánh tay vào mặt Mộ Dung Vũ Xuyên. Một người trong số họ, mơ màng, bắt đầu mắng chửi, bao nhiêu chưa lớn đủ, mấy cô gái Nhật Bản này, chạy đến Trung Quốc làm loạn. Khiến lão tử chịu ấm ức, một lũ hàn gian, một lũ hàn gian. Mộ Dung Vũ Xuyên tức giận, bịt mặt đứng dậy, bỏ ra khỏi phòng. Hắn đi loanh quanh trong hành lang hai vòng, càng nghĩ càng bực. Bỗng nhiên hắn dừng lại, một nụ cười quái dị xuất hiện trên mặt, và hắn nghĩ, Minako ở phòng nào nhỉ? Dưới ánh đèn u ám, Mộ Dung Vũ Xuyên nở một nụ cười xấu xa, lén lút bước lên cầu thang, trái hay phải, khu bề đi bên phải, hắc hắc hắc, chân dài trong tay ta, chẳng lẽ còn có thể nghe người sắp đặt sao? Thật nực cười, phòng nào đi. Đúng rồi, 736 tuyệt đồ không được tính sai. Trong mắt hắn lóe lên ánh gian tà. Đến chỗ rẽ cầu thang, hắn còn soi gương chỉnh lại đầu tóc, rồi cố làm ra vẻ mặt quyến rũ, giống như muốn bắt chước ánh mắt thâm trầm u buồn của Lương Triều Vĩ. Nhưng thế nào lại có chút giống Trần Quán Hy. Thôi mặc kệ. Mộ Dung Vũ Xuyên giòn rén tiến đến trước cửa phòng 736, tim đập dồn dập. Bên trong nàng đang làm gì? Đã ngủ chưa? Có đang nghĩ đến ta không? Xin lỗi, để nàng chờ lâu rồi. Hắn kéo tay nắm cửa, không khóa. Trời ạ, chẳng phải là tâm ý tương thông hay sao? Minako tiểu thư, ta đến đây. Hắn xông thẳng vào trong phòng, cửa sổ mở toang, xem máy động theo gió, ánh trăng lạnh như nước. Trên giường, một thân hình mảnh mai đã ăn giấc, dáng vẻ thanh lệ. Mộ Dung Vũ Xuyên nuốt nước bọt, trong đầu lướt qua đủ loại kịch bản. Hắn bước đến bên giường, khẽ cầm lấy tay nàng. Người đang ngủ bỗng giật mình tỉnh lại, ngồi bật dậy. Nàng sắp sửa hét lên, nhưng hắn đã chuẩn bị trước, chỉ cần hôn nàng, khi nhận ra là hắn, nàng sẽ ngượng ngùng, rồi mọi chuyện sẽ thuận lợi như ý. Hiya hiya. Nhưng ngay khoảnh khắc môi hắn chạm tới, trước mắt lại hiện ra khuôn mặt đầy kinh hoàng của một nam nhân. Hainochi Watasukeru. À nha, à nha, à nha, à nha. Đối phương hét lớn, liên tục hô mấy câu khó hiểu. Mộ Dung Vũ Xuyên kinh hãi, bụng cuộn lên buồn nôn, cúi xuống nôn thốc tháo. Ngoài hành lang lập tức vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, đèn sáng rực. Hắn bị một đám người vây quanh, trên gương mặt đầy quyến rũ của Yamazaki Wai-chan ngập vẻ thương tổn. Nam nữ trong đoàn diễn Nhật Bản trừng mắt nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, chờ đợi hắn giải thích. Một nhóm cảnh sát Trung Quốc cũng kịp chạy đến, hắn lén lút vào phòng tôi, còn cưỡng hôn tôi. Yamazaki Wai chỉ thẳng mặt tố cáo. Đám đông xôn xao, không phải như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng kêu lên, ta làm sao có thể thích đàn ông. Nhưng càng nói càng giống tự nhận tội, ánh mắt mọi người chẳng những đầy phẫn nộ mà còn xen lẫn chán ghét. Hắn toát mồ hôi lạnh, luống cuống giải thích, ta rõ ràng vào phòng 736 mà, ta tìm. Ánh mắt hắn chột dã liếc quanh. Minako dậm chân, quay đầu không thèm nhìn hắn, còn Yamazaki ngoài thì vẫn bày ra vẻ mặt đau khổ, thao thao bất tuyệt kể lể. Mộ Dung Vũ Xuyên tức đến nghiến răng, chỉ muốn có ai mau chóng kéo cái kẻ mặt dày này xuống. Mộ Dung Vũ Xuyên liều mạng cào đầu, nghĩ cách đối phó. Lúc này Manoruri mặc chiếc váy màu tím hoa nở, cùng đôi tất dài, hoàn thái bước vào đám đông. Cô vô tâm liếc nhìn hắn một cái, rồi hỏi, ngươi nói ngươi vừa rồi vào chính là gian phòng 736 phải không? Mộ Dung Vũ Xuyên cuối cùng đã tìm thấy một cọng cỏ cứu mạng, hay sao trên? Không sai, ta nhìn đúng bảng số phòng mới vào. Manoruri cười khinh bỉ, chính ngươi đi xem lại. Bảng số phòng rõ ràng là 712, còn 736 thì ở cửa đối diện. Cho dù người hòa mắt, xem chay, cũng không thể nhầm lẫn 12 với 36 hơn nữa, còn là hai phòng ở hướng khác nhau. Một lần nữa, Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy mình như một con kiến, bị bao quanh bởi vô số ánh mắt khinh thường, và đế giày đạp lên. Trong mắt Manoruri lóe lên một tia độc ác. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng dưng bừng tỉnh, chỉ tay vào nàng. Người nguyên lai là ngươi. Manoruri giả bộ vô tội, nói tôi làm gì, cũng không phải tôi đêm khuya kéo người vào phòng của đàn ông. Ta mới không phải nguy. Mộ Dung Vũ Xuyên quát, nếu muốn như vậy, trong phòng của tôi có tới 7 người đàn ông, sao tôi lại phải chạy lên lầu làm gì? Câu nói này khiến Mộ Dung Vũ Xuyên và nhóm cảnh sát trong phòng nhìn nhau ngượng ngùng. Kết quả là không ai muốn cùng hắn ở chung phòng. 12 giờ 34 phút, Mộ Dung Vũ Xuyên một mình cuộn mình trong chăn lồng, coi do trong hành lang khách sạn 5 sao, cảm nhận được rõ sự lạnh nhạt của cuộc đời. Hắn cảm thấy nhân sinh thật cay đắng. Ôi, thật đáng thương. Một giọng nói vang lên từ trên đầu, Mộ Dung Vũ Xuyên ngẩng đầu lên, ủy khuất nhìn Manoruri, người đang chắp tay sau lưng, khom người, với ánh mắt tràn đầy sự đồng tình nhìn hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên tức tốc bật dậy, người, suyệt, nhỏ giọng chút đi, người khác đang ngủ mà, Manoruri nói. Mộ Dung Vũ Xuyên nghiến răng kèn kẹt, có phải ngươi đổi số phòng không? Hai người đưa giả vờ suy nghĩ, ngón tay chạm vào cằm, hình như là vậy, hư con nhóc người hãm hại ta. Mộ Dung Vũ Xuyên giơ tay lên, nắm đấm siết chặt, Manoruri chớp mắt mấy cái, nếu ngươi làm ta bị thương, người và tỷ tỷ của ta sẽ không thể đùa với nhau nữa đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa mới định nhéo tóc nàng, tức giận hét lên, má, mau biến khỏi trước mắt ta. Hư con nhóc, Manoruri đi vòng quanh một lát, rồi ngồi xuống bên cạnh Mộ Dung Vũ Xuyên, người sao lại đáng ghét như vậy, ta thật sự đáng ghét thì sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn cô, mắt sáng lên, hừ, ngươi chỉ là một đứa bé thôi mà, cớ gì phải chấp nhận với một đứa bé, ta ghét nhất là những đứa bé. Mộ Dung Vũ Xuyên quay lưng lại, ngồi vào một vị trí thoải mái hơn, tựa lưng vào đó, ôi thật khó khăn, người ta cũng là thành tâm muốn hòa giải với ngươi. Manoruri chu miệng suy nghĩ một lúc rồi cởi giày, ném một chiếc tất đen vào Mộ Dung Vũ Xuyên, xem như ta tặng ngươi quà. Ba ngày phi phi, Mộ Dung Vũ Xuyên kêu lên, ba ngày không tẩy tất bẩn mà ngươi lại ném vào miệng ta. Manoruri ngạc nhiên nhìn hắn, ngươi không thích sao? Ở Nhật Bản cái này ít nhất cũng có thể bán được hơn 100.000 yên đấy. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng nắm chặt tay nàng, ngươi coi ta thành mấy tên biến thái sao? Ngươi không phải sao, hư tiểu nhát đầu, ta đã thấy rõ rồi, ngươi là đến đây để đùa giỡn ta mà. Manoruri vô tội nhìn hắn, tỷ tỷ của ta, tỷ tỷ ngươi bây giờ không biết đâu, ta mà không đánh ngươi một trận thì trong lòng ta không thể nào dễ chịu được. Ta, Mộ Dung Vũ Xuyên đang nói thì dừng lại, biểu cảm giận dữ biến mất ngay lập tức. Khi Minako đến gần, hắn đã thay đổi biểu cảm, trở nên thân thiện hơn. Mộ Dung Vũ Xuyên nhẹ nhàng vuốt đầu Manoruri, ngươi sau này muốn ở gần tỷ tỷ, là một đứa trẻ ngoan. Manoruri chỉ vào chiếc tất đen treo trên người hắn, dạ dào gác. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng rút nó ra và giấu vào trong quần áo. Manoruri nhíu mắt, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch. Mộ Dung Vũ Xuyên hạ giọng, nếu ngươi còn dám làm trò xấu, ta sẽ giải phẫu ngươi đấy. Minako nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, ánh mắt nghiêm nghị, chuyện gì vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên cảm nhận được không khí yên tĩnh trước cơn bão. Manoruri tỏ ra khá đắc ý, Minako không nói gì nữa. Mộ Dung Vũ Xuyên đắp chân qua đầu, nhắm mắt lại, không muốn phiền muộn. Vũ Xuyên, Chan, Minako mở miệng, giọng nói dịu dàng, người định đứng trong hành lang suốt đêm sao? Hả? Mộ Dung Vũ Xuyên ló đầu ra, vào phòng ta đi, ghế sofa trong phòng khách còn trống. Minako đỏ mặt, vội vàng quay đi. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm động đến mức suýt rơi nước mắt. Manoruri nhìn theo, ngạc nhiên, tỷ tỷ thật sự quan tâm ngươi đấy. Ngày 10 tháng 10 thứ hai, 8 giờ 17 phút sáng, Mộ Dung Vũ Xuyên đang ngủ mơ màng thì mơ thấy Minako mặc kimono màu hồng, quỳ gối bên cạnh và mỉm cười ngọt ngào với anh. Vũ Xuyên, cha mà nhường. Cô dùng ngón tay mềm mại vuốt tóc anh. Mộ Dung Vũ Xuyên sung sướng lẩm bẩm. Bỗng nhiên, Minako bịt mũi miệng anh. Anh nghẹt thở đến chóng cả mắt. Minako ghé vào tai anh nói kèm xiềng chồng. Đại lang, anh đừng trách em. Anh hãy thanh toán cho em và đại quan nhân nhé. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức lăn từ ghế sofa xuống đất, hoảng hốt nhìn thấy Tây Môn đại quan nhân đứng trước mặt, tay cầm một vật đánh vào người anh. Anh vội rủi mắt. Tây Môn đại quan nhân hóa thành đường kiện. Tôi dựa vào, anh định làm tôi nghẹt thở à? Mộ Dung Vũ Xuyên liếc anh ta một cái. Tôi bận tối mắt tối mũi, làm gì có thời gian đợi anh tự tỉnh. Này, đây là báo cáo giám định thi thể của vợ chồng Triệu Hải Thành, tôi mang đến cho anh rồi, anh xem qua đi. Ừm, đợi tôi rửa mặt đã. Báo cáo giám định thi thể 2011, số 378 ngày kiểm nghiệm, 4 tháng 10 năm 2010, một đối tượng kiểm nghiệm, tên Lâm Tinh, giới tính, nữ, trong sòng, tuổi 26 tuổi, kiểm nghiệm thi thể, á, kiểm nghiệm bên ngoài, cổ thi thể có một vết cắt 6 cm, vai trái có một vết đâm 3 cm, ngực phải có 3 vết đâm, bà sai 10 cm, bà x 15 cm, bà sai 14 cm, bụng có 4 vết đâm, bà sai 10 cm, bà x 18 cm, bà sai 10 cm, bà x sai 7 cm, bà x cm lồng chèo. Kiểm nghiệm giải phẫu, các cơ quan nội tạng còn nguyên vẹn, các vết thương trên nội tạng khớp với vết thương trên bề mặt thi thể, phổi bị vỡ, tim bị vỡ, ruột da bị vỡ, các mẫu kiểm nghiệm dịch dạ dày, nước tiểu, máu đều không phát hiện bất kỳ bệnh lý hay chất độc hại nào. Kết luận phân tích, nguyên nhân tử vong của nạn nhân Lâm Tinh là do phổi và tim bị đâm bởi dụng cụ sắc nhọn, dẫn đến sốc mất máu cấp tính và tử vong. Dụng cụ sắc nhọn được tìm thấy tại hiện trường là một con dao lưỡi đơn kích thước 3 size 15cm, khớp với vết thương trên thi thể. Vết máu trên lưỡi dao chứa thành phần máu của nạn nhân. Dụng cụ này được xác định là hung khí. Người giám định, pháp y Lý Trường Giang và Triệu Bân, hòa pháp y Sở Công an tỉnh Nguyễn Xếp Ly Dinh. Báo cáo giám định thi thể 2011, số 379 ngày kiểm nghiệm, 4 tháng 10 năm 2010, một đối tượng kiểm nghiệm tên Triệu Hải Thành, giới tính nam, tuổi 41 tuổi, kiểm nghiệm thi thể. Kiểm nghiệm bên ngoài, cổ thi thể có một vết cắt 7 cm, làm đứt động mạch cổ, bụng có hai vết đâm 3x10cm, 3x15cm. Ở mặt trong cổ tay trái có một vết cắt 4cm hoài xỉu. Kiểm nghiệm giải phẫu, các cơ quan nội tạng còn nguyên vẹn, vị trí vết thương ở ruột non khớp với vết thương trên bề mặt thi thể. Các mẫu kiểm nghiệm, dịch dạ dày, nước tiểu, máu đều không phát hiện bất kỳ bệnh lý hay chất độc hại nào. Phân tích kết luận, người chết Triệu Hải Thành tử vong do động mạch cổ bị cắt đứt, dẫn đến mất máu quá nhiều và sốc gây chết. Tại hiện trường phát hiện một con dao gọt lưỡi đơn dài 3 x 15 cm, vết thương trên thi thể trùng khớp với hình dạng lưỡi dao. Trên lưỡi dao có vết máu chứa thành phần huyết dịch của nạn nhân, được xác định chính là hung khí. Trên chuôi dao có dấu vân tay của Triệu Hải Thành. Nhận định Triệu Hải Thành giết chết Lâm Tinh sau đó tự sát. Người giám định: Lý Trường Giang, Triệu Bân, phòng pháp y Sở Công an tỉnh. Mộ Dung Vũ Xuyên dành nửa giờ để xem xét toàn bộ báo cáo khám nghiệm tử thi và các số liệu giám định y khoa liên quan. Tất cả quy trình giám định đều nghiêm cẩn, chuẩn mực, giống như khuôn mẫu trong sách giáo khoa. Sau đó, hắn cầm đến các bức ảnh chụp hiện trường và bắt đầu quan sát kỹ lưỡng. Nếu như hôm qua hắn từng thấy phòng khách xa hoa qua ảnh, thì trong những bức hình này, nơi đó đã hoàn toàn biến dạng. Trên sàn nhà, tường vách, đồ đạc khắp nơi đều loang lổ vết máu, trông đến giận người. Trên mặt đất có hai vũng máu liền kề nhau. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm ảnh chụp thi thể Lâm Tình. Nạn nhân mặc áo sơ mi trắng, váy ngắn màu hồng, đầu hướng đông, chân hướng tây, nằm ngửa trên sàn, toàn thân bê bết máu, tứ chi buông lỏng, son môi nhòe trên gương mặt, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, ánh nhìn mờ mịt như đã đông cứng lại. Dù đã biến thành thi thể, nàng vẫn còn xinh đẹp hơn nhiều phụ nữ còn sống. Còn Triệu Hải Thành thì thi thể ngồi tựa bên cạnh vợ, hắn mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, đầu gục xuống, trên cổ có vết dao sâu hắm, máu chảy xối xả, thêm cả máu trào ra từ miệng, thấm ướt cả phần trước ngực. Bàn tay phải hắn vẫn nắm chặt cổ tay người vợ. Không ai có thể đoán được, trong giây phút ý thức cuối cùng trước khi chết, trong lòng hắn còn nhiều hận ý hơn, hay là tình yêu thương vẫn nhiều hơn. Đường Kiện thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, thấy Mộ Dung Vũ Xuyên xem xong báo cáo, liền hỏi không có gì đáng ngờ sao. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, nhưng trong lòng có chút suy nghĩ, vậy ta có việc phải đi trước, kiểm tra thi thể giám định, nếu ngươi cần, có thể ở lại đây 2 ngày. Mộ Dung Vũ Xuyên ngẩng đầu, ánh mắt có chút kỳ lạ, ta muốn đi xem một chút hiện trường vụ án. Đường Kiện định hỏi lý do thì có người đẩy cửa bước vào. Minako bưng một bàn bữa sáng đi vào, rõ ràng đã nghe thấy bọn họ nói chuyện, nẹp nhiên nhìn họ, ồ e, thật chu đáo, tất cả là cho ta sao? Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức chạy tới, lấy một khối điểm tâm nhỏ nhét vào miệng, mùi vị không tệ, khách sạn năm sao quả thật, không phải nói chơi. Minako liếc nhìn Đường Kiện, rồi quay lại nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, có phải muội muội ta gặp nguy hiểm, cho nên đội hình cảnh mới phái người đến bảo vệ nàng? Nàng này không phải ngốc, giấu cũng không thể giấu được. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, không có nghiêm trọng như người nghĩ đâu, ăn trước đi, ăn xong rồi nói. Minako nhìn vào bức ảnh trên ghế salon, Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng ngồi xuống, che đi bức ảnh. Minako bất ngờ nắm lấy tay Mộ Dung Vũ Xuyên. Minako, Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ, sao nàng đột nhiên chủ động như vậy, nếu như đêm qua, mọi chuyện đã dễ dàng hơn nhiều. Vũ Xuyên, Chan, xin nhất định nghĩ cách bảo vệ Koyuki. Minako nắm tay hắn, từ đáy lòng cầu xin, ánh mắt đầy cảm động của nàng, làm Mộ Dung Vũ Xuyên khẽ rùng mình. Hắn muốn nói, vậy ngươi có thể đáp ứng cho ta một điều kiện? Đột nhiên, một giọng nói yếu ớt vang lên từ cửa. Tuyệt đối đừng tin hắn. Minako, ngươi không nhận ra sao? Hắn đang tính kế ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa ngẩng đầu, liền thấy Manoruri đứng đó, mỉm cười nham hiểm, giống như một linh hồn không chịu tan biến. Cô khoanh tay đi tới, lấy bánh gato trong tay Mộ Dung Vũ Xuyên, gặm một miếng rồi tiếp tục nói. Người, Mộ Dung Vũ Xuyên nghiến răng, nhìn nàng. Manoruri kéo tay Mộ Dung Vũ Xuyên ra khỏi tay Minako, rồi bỏ qua hắn, kéo Minako lại. Tại sao ta lại gặp nguy hiểm? Mới tới thành phố này có mấy ngày thôi mà. Chỉ có mấy tấm ảnh của fan hâm mộ gửi cho ta, họ chỉ muốn vui đùa thôi. Nhưng có người lại lợi dụng điều này để tạo ra âm mưu, dụ dỗ ngươi vào bẫy. Mộ Dung Vũ Xuyên nhanh chóng kéo Minako qua, thấp giọng nói, đừng nghe những lời hư câu đó, nàng có thể thật sự gặp nguy hiểm. À, Minako hoang mang, không biết nên tin ai. Manoruri cười lại, có nguy hiểm gì đâu, bắt cóc ta, giam giữ ta, giết chết ta, hay đem ta nhét vào tủ lạnh đông lạnh vĩnh viễn. Minako bị dọa đến, vội che miệng lại, mấy cái kiểu đe dọa này ta nhìn nhiều rồi, chỉ là mấy cái ông chú biến thái trong nhà nghĩ ra để dọa ta, thỏa mãn ảo tưởng của bọn họ thôi. Thật ra, bọn họ có đủ can đảm để làm mấy chuyện như vậy sao? Trong thực tế, thường những người nhát gan mới làm mấy chuyện nhàm chán như vậy. Nếu thật có ai dám làm những chuyện đó, thì ta lại rất tò mò chuyện như vậy mà xảy ra. Chắc chắn sẽ rất kích thích đấy. Đương Kiện và Mộ Dung Vũ Xuyên đối diện với nhau, chảy mồ hôi. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi Manojuri, nghe người nói vậy, dường như can đảm của người rất lớn. Manojuri hở hở, cái này có gì đâu, tôi chỉ là thích xem phim kinh dị vào nửa đêm thôi. Thỉnh thoảng cũng xem mấy video tổ chức khủng bố giết con tin. Nha, vậy người có biết trên bức ảnh đó, một nam một nữ đều đã chết không? Mộ Dung Vũ Xuyên nói, người đàn ông đầu tiên là dùng dao đâm chết vợ, rồi sau đó dùng chính thanh dao đó cắt cổ tự sát. Manoruri lập tức cứng người. Minako hoảng hốt hỏi, tại sao lại như vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên nhún vai, cho nên mới muốn điều tra. Người chỉ cần trông chừng cái đứa trẻ chán ghét đó là được. Bây giờ, tôi phải đi đến hiện trường vụ án. Người muốn đi hiện trường vụ án? Manoruri tò mò hỏi, người làm gì thế? Thám tử pháp y, hứ. Mộ Dung Vũ Xuyên không thèm để ý nàng, cùng Đường Kiện bước ra ngoài. Manoruri đuổi theo, hiện trường vụ án có thể thú vị lắm không? Cũng cho tôi đi với chứ. À, phàm nghiến chắc, chỗ nào mát mẻ thì ở đó. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Manoruri bĩu môi, cố ý kéo dài giọng. Cũng được, vậy tôi sẽ có nhiều thời gian trò chuyện với tỷ tỷ của tôi. Vũ Xuyên, Chan. Mộ Dung Vũ Xuyên dừng lại, quay đầu lại nhìn nàng, hai người nhìn nhau rồi cười. Mộ Dung Vũ Xuyên thấp giọng nói, người có tin rằng tôi sẽ chặt ngươi già thành bánh nhân không? Manoruri cười mỉm. Đương nhiên rồi, biến thái thúc thúc. 10 giờ 17 phút. Nhiều mây, tòa nhà Kim Sơn, lầu 1, tầng 18 phòng số 9 cửa thập tự giao nhau, dán dây cảnh cáo màu vàng. Mộ Dung Vũ Xuyên bước qua dây cảnh cáo, quay sang nói với Manojuri, người ở đây đợi chúng ta. Để tôi ở đây thì có ích gì? Manojuri phản đối, đây là quyết định của tôi. Mộ Dung Vũ Xuyên cuối cùng đã phản kích. Hừ, Manojuri điễu môi, không thèm quan tâm đến hắn. Trước khi đến, nàng cố tình đổi thành bộ đồ nhung màu bắp và đeo mũ lưỡi chai che tóc dài, trông như một đứa con trai giả vờ. Mộ Dung Vũ Xuyên đeo găng tay cao su và giày bộ, rồi cùng Đường Kiện và Minako đi vào phòng. Cửa sổ đóng kín, mùi máu tanh vẫn còn đậm đặc trong không khí. Cảnh tượng nơi ở, hiện trường vụ án dưới lầu phòng khách khiến người ta khó có thể tin. Bước vào phòng qua thang lầu rồi rẽ phải là đến phòng khách lớn được trang trí nhã nhặn, ba mặt đều có cửa sổ sát đất. Khi trời nắng, ánh sáng mặt trời sẽ chiếu vào khiến không gian trở nên ấm áp, sung túc. Thật khó mà tưởng tượng rằng trong một căn phòng như vậy lại xảy ra thảm kịch. Ảnh chụp chỉ ghi lại 1/3 diện tích gian phòng, phần này bị nhuốm máu, còn lại không gian vẫn sạch sẽ, đồ dùng trong nhà sang trọng và sáng bóng. Đây là nơi kết thúc bi thảm của đôi vợ chồng này. Không khí trầm lặng, u ám, như chứa đựng một nỗi đau đớn khó tả. Vết máu khô cạn đã thấm vào sàn nhà và vách tường. Trên mặt đất, người ta dùng phấn trắng vẽ ra hình dáng hai thi thể, đánh dấu vị trí nơi phát hiện sớm nhất. Mộ Dung Vũ Xuyên lặng lẽ kiểm tra ảnh chụp thi thể, một bên quan sát kỹ lưỡng các vết máu. Đây là thông tin duy nhất có thể khai thác từ hiện trường vụ án. Đường Kiện không hiểu Mộ Dung Vũ Xuyên đang tìm kiếm điều gì trong các vết máu lộn xộn đó. Vết máu ở chỗ cao có thể là do động mạch bị cắt đứt, máu phun ra mạnh mẽ. Trên sàn, vết máu đến từ những vết thương nhỏ trên cơ thể. Những giọt máu rơi từ độ cao càng lớn, chúng tạo thành những điểm nhỏ theo hình sao. Bỗng nhiên, Mộ Dung Vũ Xuyên lên tiếng, các ngươi có làm mô phỏng hiện trường vụ án bằng 3D chưa? Cái gì? Đường Kiện sửng sốt. Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích, ứng dụng laser chắc cự quét từng vết máu chính xác, đưa vào máy vi tính, rồi mô phỏng toàn bộ quá trình vụ án xảy ra dưới dạng 3D ảo siêu. Thực ra chúng ta rất ít khi dùng công cụ phức tạp như vậy trong phá án, Đường Kiện nói. Hơn nữa, vụ án này cũng không có tình tiết gì quá phức tạp. Mộ Dung Vũ Xuyên không nói gì thêm, chả mấy hài đầu. Mô phỏng hiện trường vụ án 3D là một phương pháp sử dụng các dấu vết, kiểm tra thi thể, vệt máu và các tài liệu khác để tái hiện quá trình gây án từ lúc nạn nhân bị tấn công, quá trình tấn công đến người gây án thanh lý hiện trường rồi bỏ trốn. Tất cả có thể được mô phỏng lại bằng máy tính với độ chính xác cao, giống như một đoạn phim. Mộ Dung Vũ Xuyên đang áp dụng phương pháp này để phân tích các vết máu phức tạp trong đầu. Dù đầu óc hắn không thể so sánh với máy tính, nhưng lý thuyết vẫn đơn giản và rõ ràng. Vết máu chủ yếu chia thành các dạng, vẩy xuống giọt máu, tung tóe giọt máu, bật lên giọt máu, chuyển động giọt máu, viêm vi trong đó, vẩy xuống giọt máu, và tung tóe giọt máu là hai dạng phổ biến nhất. Vẩy xuống giọt máu thường có hình tròn hoặc hình sao, giống như rơi tự do, còn tung tóe giọt máu thường theo hình vòng cung, vết máu tạo thành dấu chấm than. Với mũi tên chỉ ra hướng di chuyển của máu, Mộ Dung Vũ Xuyên đi tới đi lui trên sàn nhà, còn Minako cầm một cuốn sổ ghi chép trong tay, ánh mắt dõi theo hắn, di chuyển theo từng bước, giống như một thư ký tận tụy. Khi Mộ Dung Vũ Xuyên đứng vững trước cửa phòng ngủ nhỏ, hắn chỉ xuống mặt đất nói, Triệu Hải Thành đã bắt lấy Lâm Tinh ở đây, lôi nàng về phía căn phòng của Đa Bảo. Trên sàn có vết rạch rất rõ ràng, hắn ôm nàng từ phía sau, đồng thời bịt miệng nàng lại. chắc là không muốn để nàng kêu. Hắn vừa ôm vừa đi giật lùi. Khoan đã, sao ngươi biết Triệu Hải Thành ôm nàng từ phía sau và bịt miệng nàng? Nương Kiện hỏi. Ngươi thử nhìn kỹ ảnh chụp thi thể Lâm Tinh, trên môi nàng son bị lem da mặt, điều đó chỉ có thể do lúc bị bịt miệng nàng dãy rủa mới làm nhoài. Triệu Hải Thành lại dùng cách này để giết vợ mình, chứng tỏ hắn đã có dự mưu từ trước, nhất định muốn nàng chết. Mộ Dung Vũ Xuyên chú ý thấy Minako cào mày, sắc mặt tái nhợt, có lẽ tâm linh nhạy cảm của nàng lại chấn động. Hắn nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc nàng, an ủi, rồi quay lại nói với Đường Kiện. Nhưng ở đây lại có một điểm mâu thuẫn. Ý ngươi là sao? Đường Kiện hỏi. Khi phát hiện thi thể Triệu Hải Thành, hắn mặc quần áo công sở chỉnh tề. Nếu đã có ý định giết vợ rồi tự sát, tại sao còn phải mặc trang phục chính thức? Đường Kiện không trả lời được, nhưng ánh mắt hắn ánh lên suy nghĩ, tạm gác chuyện đó lại đã. Mộ Dung Vũ Xuyên bước đến chỗ một vết máu đã khô. Khi kéo Lâm Tinh đến đây, hắn bắt đầu ra tay đâm, trong đó có một nhát dao cắt trúng yết hầu, nhưng vết thương không sâu, giống như đòn thăm dò. Ngày sau đó, hắn trở tay, hung hăng đâm liên tiếp vào ngực và bụng nàng. Ba nhát dao trúng ngực trái là chí mạng, xuyên thủng phổi và tim. Hắn hận vợ đến cực điểm, nên dù có vài nhát không trúng yếu điểm, vết dao vẫn cực kỳ sâu. Hắn bước thêm hai bước, ở đây Lâm Tinh ngã nghiêng sang trái, tắt thở. Sau đó Triệu Hải Thành say sát nàng nằm ngửa, rồi nhìn dấu chân máu ở đây. Hắn đứng trước mặt vợ, đi vài bước, không rõ lúc đó hắn nghĩ gì. Sau đó hắn dường như quỳ gối trước nàng, là cầu xin tha thứ chăng? Rồi hắn thử tự đâm bụng mình hai nhát, vết máu rơi ở đây là minh chứng. Sau đó trong cơn đau, hắn ngồi phịch xuống, dùng sức cắt mạnh vào cổ, nhà cắt dứt động mạch, chỉ trong một giây, tim đã bơm máu phun ra bốn phía. Những vết máu bắn cao khắp nơi cơ bản đều là của hắn, một phần máu còn tràn ngược vào phổi theo hơi thở. Hắn ngồi ngay bên cạnh vợ, trong một phút phun máu cuối cùng vẫn nắm chặt lấy cánh tay nàng. Hắn duy trì tư thế ấy cho đến khi cảnh sát xông vào phòng và phát hiện ra. Mộ Dung Vũ Xuyên ngừng lại, không nói thêm lời nào. Cả căn phòng rộng lớn lâm vào một sự im lặng chết chóc. Hình ảnh của bi kịch như một thước phim quay chậm, tái hiện lại từng chi tiết trong đầu mỗi người. Những kỷ niệm ân ái ngày xưa giờ chỉ còn là dĩ vãng, thay vào đó là ánh mắt căm hận như ánh sáng đỏ rực của sự trả thù. Lưỡi dao lạnh lùng, máu bắn ra, bước chân hỗn loạn, dãy giụa, đau đớn, rên rỉ và tuyệt vọng, tất cả bỗng dưng dừng lại vào một khoảnh khắc. Cả căn phòng im lặng như chết, ánh nắng như mọi ngày chiếu vào cửa sổ hen nhỏ, và vệt máu dưới ánh mặt trời bắt đầu khô lại. Minako không thể kiểm soát được cảm giác sợ hãi, cô nắm chặt cánh tay Mộ Dung Vũ Xuyên, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Mộ Dung Vũ Xuyên sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt của hắn vẫn không ngừng dò xét xung quanh. Hắn cũng không biết mình đang tìm gì, chỉ là hành động theo bản năng. Một âm thanh bất ngờ vang lên từ dưới đất, nói như vậy là thật hay giả? Mộ Dung Vũ Xuyên quay lại, nhìn thấy Manoruri không biết từ lúc nào đã đến, đang ngồi xổm trên sàn, lấy ngón tay cạo vết máu. Đừng làm rối loạn, Mộ Dung Vũ Xuyên quát lên. Manoruri không để ý đến hắn, đặt ngón tay lên mũi hít thử. Đây thật sự là máu người sao? Có vẻ không giống lắm. Nàng đưa ngón tay vào miệng liếm một cái, hơi mặn, mọi người đều sửng sốt. Minako hoảng hốt chạy tới, đẩy miệng Manoruri ra. Nên phun ra đi, đây có thể là độc, rất nguy hiểm. Ôi ôi đau quá, tỉ tỉ ôm tay ra đi. Manoruri giả vờ đau đớn. Vũ Xuyên, Chan, giúp ta kéo nàng vào bếp, cho nàng súc miệng. Minako khẩn cầu. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài, bước tới, nhẹ nhàng kéo Manoruri như thể bắt một con gà con. Đứa nhỏ này thật quá đáng ghét, có thể nào mở cửa sổ rồi ném nàng ra ngoài không? Đường Kiện cười khẽ, ta không có ý kiến. Minako đứng giảm sát, lo lắng nhìn Manoruri ở dưới vòi nước. Nàng uống một ngụm rồi phun ra, khuôn mặt đầy vệt nước như những vết hoa. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn vào kệ dao, cảm thấy trong lòng dâng lên sự tức giận. Manoruri quay lại nhìn Minako và nói, tỷ tỷ Vũ Xuyên, Chan muốn giết ta. Mộ Dung Vũ Xuyên cười khẩy, ta đâu ác đến vậy, chỉ muốn tháo rời tay chân của ngươi thôi. Ngươi thành thật thì tốt, còn nếu không, hắn nhìn vào kệ dao, đếm từng con dao. Bỗng nhiên một sự ngạc nhiên hiện rõ trên mặt hắn, rồi hắn mở tất cả các ngăn tủ bếp như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Chuyện gì vậy, Vũ Xuyên Chan? Minako hỏi. Chỉ là đang tìm kiếm một chút manh mối, Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, không ngừng lục lọi. Manoruri tỏ vẻ khinh bỉ, hắn chỉ đang làm trò. Mộ Dung Vũ Xuyên rút ra một con dao ngắn từ kệ, lưỡi dao sắc bén và lạnh lẽo. Manoruri hoảng sợ rụt cổ lại, hắn điên rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên gọi điện cho Đường Kiện, chỉ vào kệ dao nói, trên kệ dao có không ít vật, Triệu Hải Thành đã dùng hung khí mang từ bên ngoài vào. Hắn giơ dao lên, ánh mắt lạnh lùng. Đường Kiện cũng rất kinh ngạc, trước đây cảnh sát không chú ý đến điểm này. Hắn lập tức hiểu Mộ Dung Vũ Xuyên muốn nói gì. Đúng vậy, trong nhà hắn đã có sẵn dao, vậy sao còn phải mang dao từ bên ngoài vào? Mình đã phân tích qua trên bức ảnh về hung khí, Những dao này chẳng sắc bén bằng những thứ đã có trong nhà, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, rồi trầm ngâm một lúc, ta có một giả thiết, chỉ là giả thiết thôi, người nói thử xem, vừa rồi chúng ta không phải gặp một mâu thuẫn sao, Triệu Hải Thành đã có kế hoạch giết vợ. Vậy sao hắn lại còn phải mặc đồ trang trọng, bây giờ ta có thể suy đoán, vụ án xảy ra vào sáng hôm đó, hắn đầu tiên rời nhà, rồi quay lại, hung khí có thể đã được hắn mang về trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể giả thiết. Lúc đó, hắn ra ngoài không có ý định gây hấn. Nhưng trên đường về, hắn gặp phải tình huống đột ngột khiến hắn phát sinh sát tâm. Hắn có thể đã đi mua một cây dao trên đường về nhà. Nhưng dù vậy, hắn cũng không nhất thiết phải đi mua dao từ cửa hàng. Trong nhà vẫn có dao mà, Đường Kiện nói. Đúng, cái này thật sự hơi kỳ quái. Tạm thời, chúng ta có thể cho rằng lúc đó đầu óc hắn hỗn loạn, nếu mua búa cũng không có gì lạ. Tuy nhiên, nếu có thể, chúng ta vẫn nên tra xem hắn rốt cuộc đã mua dao ở đâu. Có thể sẽ thu thập được thêm thông tin. Mộ Dung Vũ Xuyên trở lại phòng khách, tiếp tục quan sát vết máu trên mặt đất và trên tường. Sau gần một giờ, hắn vẫn không rên một tiếng, thể hiện sự kiên nhẫn hiếm có. Đường Kiện cuối cùng không nhịn được, hỏi: ngươi không phải đã đoán ra toàn bộ quá trình vụ án rồi sao? Còn có chỗ nào không hợp lý sao? Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời: toàn bộ vụ án không có sai sót lớn, nhưng có một chi tiết vấn đề. Ta nói về Lâm Tinh, xem xét cao vết thương trên cơ thể nàng, vị trí và chiều sâu của chúng, thì rõ ràng là ngực nàng có mấy chỗ động mạch bị vỡ, máu bắn tung tóe tạo thành hình quạt. Góc độ của vết máu phải lớn hơn và diện tích của chúng cũng sẽ rộng hơn so với những gì chúng ta đang thấy. Về mặt này, Đường Kiện có chút bất lực, vì kiến thức về hình sự của hắn không đủ để nhận ra chứng cứ theo quan điểm của Mộ Dung Vũ Xuyên. Hắn nhìn quanh, vết máu trên tường và mặt đất lộn xộn, khó mà xác minh được giả thiết của Mộ Dung Vũ Xuyên. Ít nhất, hai pháp y lâu năm trong đội cảnh sát cũng chưa nhắc đến vấn đề này. Mộ Dung Vũ Xuyên lấy ra một chiếc máy ảnh kỹ thuật số, bắt đầu chụp những khu vực khác biệt. Manoruri đi theo sau hắn, tò mò nhìn qua. Đừng làm phiền, Mộ Dung Vũ Xuyên cảnh cáo. Ta chỉ xem thôi, Manoruri đáp lại. Minako băng dán trong suốt, rộng lắm. Ừm, Minako thành thạo lấy băng dán trong suốt từ túi ra, đưa cho hắn. Ôi, các ngươi ăn ý ghê. Manoruri có chút ngạc nhiên. Vũ Xuyên, chân thật là một pháp y xuất sắc. Minako mỉm cười, vẻ mặt tự hào. Manoruri không khỏi cảm thán. Người ta không thể chỉ nhìn bề ngoài, vì hắn nhìn qua rõ ràng, chỉ là một tên công tử ăn chơi vô dụng, không có học vấn gì. Mộ Dung Vũ Xuyên lợi dụng lúc mọi người không chú ý, liền bí mật ấn mạnh vào mắt cá chân của nàng. Manoruri như một quả pháo nổ, nhanh chóng nhảy lên, bưng lấy một chân, và nhảy tới nhảy lui trong phòng rộng lớn. Mộ Dung Vũ Xuyên cuối cùng cũng xả được cơn giận trong lòng. Hắn dán băng, dính lên sàn nhà, rồi giật ra, giơ lên trước mắt, mượn ánh sáng để tìm kiếm thứ gì đó lẫn trong vết máu và những tạp chất khác. Lắc đầu, anh đang tìm cái gì? Đường Kiện hỏi. Tôi cũng không biết là cái gì, anh phải cho tôi mượn phòng thí nghiệm. 15:47, sau khi thăm dò vài siêu thị và cửa hàng gần căn hộ của Triệu Hải Thành, Đường Kiện nhận được một thông tin bất ngờ. Xa máy xếp gầy, bà siêu thị và một cửa hàng kim khí cho biết đã tiếp đón Triệu Hải Thành vào sáng ngày 4 tháng 10, cũng là ngày xảy ra vụ án. Sau đó họ thấy tin tức vụ án trên TV và báo chí, nên có ấn tượng rất sâu sắc về hắn. Một nữ nhân viên siêu thị nhớ lại, Triệu Hải Thành dường như muốn mua dụng cụ cắt gọt trong bếp. Hắn đứng trước kệ hàng, lựa chọn rất lâu, thậm chí còn cầm dao lên cân thử bằng tay, sau đó thấy không ưng ý nên rời đi. Chủ cửa hàng kim khí nói, khách đó nhìn có vẻ không phải người bình thường, tính tình cũng rất kỳ quái. Tôi đưa cho hắn những con dao chất lượng tốt, nhưng hắn không hứng thú, cứ dùng ngón tay cân đo, rồi bảo tôi đổi con khác, lúc thì chê rộng, lúc thì chê hẹp. Sau này xem tin tức, tôi mới biết hắn muốn dùng con dao đó để giết vợ. Ôi, lúc đó tôi đã thấy tên quái dị này thần kinh không bình thường rồi. Thật phí tiền mà. Thành phố Đại Dược, hậu trường buổi biểu diễn, Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi Đường Kiện, nhân viên siêu thị đã tiếp đón Triệu Hải Thành sớm nhất. Họ có nhớ thời gian không? Khoảng 9:30, cách thời điểm xảy ra vụ án hơn một tiếng, hắn rời nhà lúc mấy giờ? Tôi đã kiểm tra camera giám sát bãi đỗ xe. 8:24 hắn đi vào bãi đỗ xe. 8:30 rời đi. Nói cách khác, trong khoảng thời gian từ 8:30 đến 9:30, hắn đã nảy sinh ý nghĩ giết người. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, nghe có vẻ khó tin. Đường Kiện nói, rốt cuộc chuyện gì có thể khiến tinh thần hắn sụp đổ đến mức muốn giết người trong chốc lát như vậy? Ở một bên, Manoruri đang chuẩn bị lên sân khấu bỗng chen vào. Muốn biết nguyên nhân thì thật ra rất đơn giản. Cô đang soi gương, xem chất, tham nhỏ cầy, niềm chạm vão, kiểm tra lại tạo hình lô lì, tình yêu bong bóng đường mà thợ trang điểm vừa làm cho cô. Cô buột miệng nói, hắn chắc chắn đã tiếp xúc với ai đó, hoặc chuyện gì đó, mới bị kích động đến phát điên chứ. Kịch bản trinh thám toàn diễn như thế á. Nếu em là thám tử vĩ đại, xin trương vầy, Em sẽ điều tra xem trong một tiếng đó, rốt cuộc hắn đã tiếp xúc với ai, bao gồm gọi điện cho ai, vào trang web nào, gặp ai. Vin vì người lớn nói chuyện, hư con nít đừng xen vào. Mộ Dung Vũ Xuyên lườm cô một cái, sau đó anh ta nói với Đường Kiện, ta cho rằng nên kiểm tra điện thoại và máy tính của Triệu Hải Thành để tìm manh mối. Ngày 4 tháng 10 trong khoảng thời gian từ 8 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút trước khi vụ án xảy ra, Triệu Hải Thành nhận tổng cộng 3 cuộc gọi, một cuộc từ quản lý bộ phận kinh doanh bất động sản công ty hắn, một cuộc từ người bạn ở Thâm Quyến và một cuộc từ công ty quản lý của Manojuri. Cả ba phía sau khi xác minh đều không có vấn đề gì. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa công ty nghệ thuật của Manojuri ở Nhật Bản và Triệu Hải Thành lại khiến Đường Kiện chú ý. Hắn tìm đến đại diện của Manojuri là Yamazaki Wai. Yamazaki Wai nói, hắn là một trong những nhà tài trợ cho chuyến lưu diễn lần này của chúng tôi ở thành phố S. Tại sao các người trước đó không nói? Các người có hỏi đâu. Hơn nữa, trên affix ghi rõ tên từng công ty hợp tác, các người có thể tự mình xem. Yamazaki Wai theo thói quen trước mắt phượng. Đây chỉ là hợp tác thương mại thuần túy. Chúng tôi không có quan hệ cá nhân với hắn. Việc hắn còn sống hay đã chết không liên quan gì đến chúng tôi. Công ty chúng tôi chỉ cần dựa theo hợp đồng mà tiếp tục giao dịch. Đúng là máu lạnh. Mộ Dung Vũ Xuyên thì thầm. Yamazaki Wai lập tức coi Mộ Dung Vũ Xuyên như một gã hào sắc không thiện chí với mình. Hắn hừ nhẹ bằng mũi, liếc đôi mắt xinh đẹp, lắc bông bỏ đi. Mẹ kiếp, phì. Mộ Dung Vũ Xuyên nhớ lại đêm qua liền thấy buồn nôn. Ngoại trừ Minako, người Nhật nào cũng tự luyến mất thần kinh. Đường Kiện không rảnh nghe hắn bịa chuyện, khai sầu á. Giờ đây hắn cuối cùng đã xác thực được mối liên hệ giữa Triệu Hải Thành và Manojuri. Triệu Hải Thành đã bỏ ra một khoản tiền khổng lồ tài trợ cho chuyến lưu diễn của Manojuri. Ngoài lý do thương mại, phải nói sale, cá nhân, hắn đối với thần tượng, có lẽ cũng mang một phần nguyên nhân không muốn người ngoài biết. Nhân viên điều tra hình sự đem toàn bộ máy tính của Triệu Hải Thành và Lâm Tinh giao cho phòng kỹ thuật, tiến hành kiểm tra lịch sử trò chuyện và nhật ký gần đây. Trong laptop của Triệu Hải Thành, họ phát hiện một diễn đàn tên tiếng Anh là The Choice of Sisyphus, trường phòng đường. Chúng tôi tìm thấy một thứ khá thú vị. Ở chỗ ngài có máy tính không? Chúng tôi gửi qua để ngài xem. Tổ trưởng tổ trinh sát gọi điện báo. Tập tin rất lớn. Laptop Apple Mac của Mộ Dung Vũ Xuyên mất đến 5 phút mới nhận xong. Hắn mở ra. Trên màn hình hiện lên giao diện mới của The Choice of Sisyphus. Dù là ai, cũng không thể tránh khỏi sự hủy diệt cuối cùng. Nhưng chúng ta có quyền lựa chọn phương thức cho mình. Q242.693.903. Đều là những kẻ khổ sở, ta không muốn sống thêm nữa. À mèo, ta cũng vậy. Cảm thấy sống chẳng có ý nghĩa gì. Cảm thấy sinh mệnh hoàn toàn vô nghĩa. Tiêu 11, có bán thuốc chết không đau. Kali Cyanua, Netri Cyanua, Thượng Hải, lên một cái là có hàng. Số điện thoại 13.12.884.230 bán. Thuốc chết không đau, Kali Netri Cyanua, Thượng Hải, mở bán ngay lập tức. 24 giờ liên lạc, 13.10.2.884.237 làm thập giới. Khí ga hít vào khoảng 5 phút thì não sẽ tử vong. Đúc bằng sắt nữ nhân, thuốc độc, mức độ thống khổ, 3 mức độ phiền phức, 5 hình ảnh thi thể, 1 liên lụy người khác, 1 mức độ trí tử, 1 có từng nghĩ, giống như khi bị bệnh. Chỉ cần uống một ít viên thuốc xanh vàng hay mấy viên con nhộng, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Sau đó rời khỏi thế giới này, vĩnh viễn không còn phiền não. Mức độ đau đớn và mức độ trí tử liên quan trực tiếp đến loại thuốc và liều lượng sử dụng. Các loại thuốc như thuốc trừ sâu DDVP thạch tín, thuốc ngủ, natri cyanua, khi dùng sẽ mang lại cảm giác khác nhau, ưu điểm sạch sẽ, văn minh, giữ thể diện. Nhưng cũng có ngoại lệ, một người bạn học trung học của ta dùng GDT, khi phát hiện thì mặt đã xanh đen. Thông thường, người ta cho rằng uống thuốc ngủ tự sát là cách chết không đau được lựa chọn nhiều nhất, khuyết điểm dễ nôn mửa, khiến khả năng thành công thấp. Lưu ý, dù cách này nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng dùng quá liều thường dẫn đến hiện tượng nôn ói. Để tránh nôn, có thể kết hợp uống thêm thuốc chống nôn. Đối tượng thường áp dụng: người nghèo, dùng thuốc chuột hoặc thuốc trừ sâu. Người muốn chết không đau, dùng thuốc ngủ liều cao. Gián điệp bị bại lộ, dùng xe như noa. Một số nhân vật từng dùng cách này để tự sát: Lý Lập Tam, Nghiêm Phượng Anh, Dương Sóc, tác giả Cây Vải Mật, Nguyễn Linh Ngọc, Hitler, Erwin Rommel, Trang Mỹ Giấy. Mộ Dung Vũ Xuyên và Đường Kiện nhìn nhau, không nhịn được mà hít một hơi lạnh, quả thật là có ý tứ. Đường Kiện cười lạnh, ta không thể tin nổi, cái này có phải đang dạy người tự sát không? Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên, hiện giờ mọi người đều điên hết rồi sao? Triệu Hải Thành biệt danh, u buồn 1969, ngươi xem hẳn viết cái gì? Đường Kiện nhanh chóng di chuột, xem nhắn tin từ một tháng trước, chú ý này. Trên màn hình, u buồn 1969, rất muốn kết thúc sinh mệnh. Ai có cách giúp tôi? xin đừng hỏi lý do, xin đừng khuyên, cảm ơn, tốt nhất là phương pháp hóa học, đừng có hy vọng cứu chữa. Đường Kiện nói, xem ra hắn từ rất sớm đã có suy nghĩ tự sát. Mộ Dung Vũ Xuyên trầm tư, không nói gì. Đường Kiện tiếp tục, ít nhất hắn đã có ý định tự sát trước, chỉ là đang suy nghĩ phương thức nào là thích hợp. Dù sao người như hắn, sự nghiệp thành công, lại kiêu ngạo, cho dù muốn chết cũng không muốn chết theo cách bình thường. Hắn có vẻ như đã thực hiện được điều đó. Ngươi nghĩ sao? Tại sao hắn lại chọn tự sát? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Vì sao không chứ? Đường Kiện đáp lại. Mỗi người đều có nhân sinh quan và giá trị quan khác nhau. Có người thích sống bình thường, có người thỏa mãn với cuộc sống ăn chơi, có người thích tiền, có người thích phụ nữ, có người chú trọng lợi ích, có người trọng tình cảm. Mỗi người đều có một chuẩn mực riêng để đánh giá bản thân và xã hội. Nếu cuộc sống thực tế đi ngược lại với những mong muốn của họ, họ sẽ phải chịu đựng áp lực. Áp lực càng lớn, sự chênh lệch càng lớn, và một khi áp lực vượt qua giới hạn chịu đựng của họ, tử vong sẽ trở thành một sự giải thoát. Người xem, trong những thiệp mời đó, có những danh nhân như Mishima Yukio, Kawabata Nenari Dương Sóc, Hitler, Hemingway Rô Mù Hiền. Ai trong số, họ không phải là những người xuất sắc, tài giỏi, nhưng ngay cả họ cũng có những thứ không thể chịu đựng nổi. Huống chi là người bình thường. Vậy Triệu Hải Thành thì sao? Liệu mâu thuẫn với vợ có đủ để khiến hắn hoàn toàn sụp đổ, từ bỏ hết thảy mọi thứ? Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn khó hiểu. Ngươi không hiểu hắn, làm sao ngươi biết trong mắt hắn, Lâm Tinh không quan trọng bằng hàng tỷ tài sản? Đường Kiện hỏi lại, nhưng hắn lại dùng phương thức tà nhẫn như vậy để giết nàng. Đường Kiện thở dài, yêu càng sâu, hận càng sâu. Mộ Dung Vũ Xuyên cười lạnh, vậy ta càng thêm tò mò, một người phụ nữ, bằng cách nào lại có thể khiến một người đàn ông yêu nàng đến mức khăng khăng một mực, lại có thể trong một khoảnh khắc, biến tình yêu đó thành hận thù sâu sắc đến thế? Người hẳn là nên đi hỏi Lâm Tinh, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Lâm Tinh lúc này đang nằm trong tủ lạnh tại nhà tang lễ, chờ đợi hỏa táng. Liệu khi còn sống, nàng có từng cảm nhận được rằng mình sẽ rời khỏi thế gian này bằng cách như vậy? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.